Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1324, chương 1324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong đi rất nhanh, vài giây sau lập tức đi đến trước mặt cô. Anh đảo mắt nhìn thấy vết M, á, U trên người cô. Lập tức trở nên hoảng loạn. Em bị thương ở đâu thế? Giọng nói trầm thấp của anh mang theo áp lực giống như mưa rền gió dữ. Diệp Ninh lắc đầu, em không bị thương, em mờ, á, u là của người khác. Cố Phong nghe cô nói không bị thương, vẻ đáng sợ trên mặt mới dần dần thu hồi đi một chút. Anh vẫn liên tục quan sát vẻ mặt của cô, xác nhận lần nữa, Diệp Ninh cố đè nén cảm giác run rẩy trong giọng nói của mình. Sao anh lại biết em đang ở nơi này? Cố Phong trả lời, anh đến tiệm trà, anh làm việc xong quay về viện gia thuộc trước, phát hiện cô còn chưa về đến nhà, ý thức được chuyện không ổn, lập tức lái xe đến tiệm trà Phúc Vận. Ông chủ tiệm trà nói cho anh là nơi này đã xảy ra chuyện. Trên đường đến bệnh viện, anh suýt chút nữa đã đạp nát chân ga. Diệp Ninh không ngờ rằng anh sẽ đến nhanh như thế. Trên thực tế cô cũng không muốn để cho anh biết được gút mắt giữa cô và Mục Văn Hảo. Cố Phong tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Không có gì, anh dịu dàng an ủi, giống như đã nhận ra được vẻ lạnh nhạt và kiên cường mà cô đang giả vờ từ lâu rồi. Mũi Diệp Ninh cay xè, có anh đây, giống như là cô thật sự không cần phải lo lắng gì nữa. Ngô Hàm Nhu lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn hai người đang ôm lấy nhau. Sự xuất hiện của Cố Phong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Nhưng mà cô ta cũng đột nhiên có thể hiểu được vì sao Diệp Ninh sẽ yêu Cố Phong. TBC ngựa đàn ông này đúng là rất tốt. Một lúc sau, Cố Phong cảm nhận được cảm xúc của Diệp Ninh đã ổn định lại. Sau đó mới chậm rãi buông cô ra. Đầu tiên anh quay đầu nhìn về phía công an đang đứng ở bên cạnh. Sau đó lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía Diệp Ninh. Tại sao Mục Văn Hạo lại bị thương? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chung 1326. HTML. Diệp Ninh không hề giấu giếm anh điều gì. Tự mình hại mình. Đáy mắt Cố Phong lộ ra chút vẻ âm u, lập tức hiểu được lý do. Tên kia dùng chiêu này để uy hát, y, ế, PM. Diệp Ninh cứng đờ cổ gật đầu, tuy rằng rất khó chịu nhưng vẫn thành thật nói cho anh biết. Có lẽ trêu chọc Mục Văn Hảo chính là chuyện sai lầm nhất đời này của cô. Cố Phong hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận đối với Mục Văn Hảo xuống. Dịu dàng an ủi, chuyện này cứ giao cho anh xử lý. Nói xong anh lập tức đi về phía mấy tên công an kia. Diệp Ninh hoàn toàn tin tưởng anh, đến cả thần kinh đang căng thẳng cũng hoàn toàn thả lỏng lại. Chỉ cần có anh ở đây, cho dù trời sập xuống thì cô cũng không cần lo lắng. Cố Phong đi qua đó, nhỏ giọng nói chuyện gì đó với mấy công an, vài phút sau lại quay về lần nữa. Bọn họ sẽ đi tìm Mục Văn Hạo xác minh tình huống. Không đợi Diệp Ninh trả lời, Ngô Hàm Nhu giành trước một bước nói, nếu Mục Văn Hạo C, H, E, T thì sao? Cô ta chỉ là muốn nhắc nhở Cố Phong, anh nên chuẩn bị và tính toán trước cho loại tình huống này. Lúc này Cố Phong mới phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Anh cũng biết hôm nay là do cô ta hẹn gặp mặt Diệp Ninh. Tại sao đến cuối cùng lại dính líu đến Mục Văn Hạo rồi? Ngô Hàm Nhu cảm nhận được bản thân đã bị ánh mắt hung ác của anh khóa chặt. Một luồng áp lực vô hình làm cho hô hấp của cô ta trở nên khó khăn hơn một chút. Cô ta cắn răng, hạ thấp giọng tiếp tục nhắc nhở. Mục Văn Hạo bị thương rất nặng, nếu đã C, H, E. Tê rồi, lời Diệp Ninh nói sẽ không có bằng chứng. Ánh mắt của Cố Phong sâu không thấy đáy, đã hiểu được ý của cô ta. Anh tin tưởng mỗi một lời mà Diệp Ninh nói, tuyệt đối sẽ không làm chuyện này phát sinh. Diệp Ninh nhìn về phía phòng phẫu thuật, giọng nói đè nén lại vang lên lần nữa. Anh ta sẽ không chết. Dựa theo những hiểu biết của cô về Mục Văn Hảo, anh ta sẽ không chết vì một người phụ nữ. Ngô Hàm Nhu không rõ vì sao cô lại có thể khẳng định chắc chắn rằng Mục Văn Hảo sẽ không chết. Cố Phong thì lại nhìn theo tầm mắt của cô, cũng nhìn về phía phòng phẫu thuật. Cách Trương.